Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 174, quái thanh, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không vào ở thanh niên gọi là Lý Minh. Cùng Trương Thần hai người giống nhau đều là vừa tốt nghiệp không lâu sinh viên. Một mình một người tới đến thành phố này dốc sức làm. Nhân chán ghét cùng một đám người tệ ở công nhân ký túc xá. Lúc này mới thừa dịp nhàn rỗi đi vào này phụ cận tìm kiếm phòng ở. Vì thế liền phi thường may mắn gặp Trương Thiên Nhất. Lý Minh tính cách thuộc về phi thường hào sảng một loại. Trên đường cũng thực hay nói vẫn luôn ở cùng Trương Thiên Nhất tán gẫu. Trương Thiên Nhất cũng rất khó đến không có tá ma giết lừa. Khi không thường đảo còn hồi thượng một hai câu, đem Lý Minh đưa tới chung cư. Trương Thiên Nhất làm hắn ở dư lại trong phòng chọn một gian ra tới. Lý Minh cũng không dài dòng, đại khái nhìn nhìn liền trực tiếp tuyển định lầu 2 một gian nhà ở. Liền ở Vương Tiểu Xuyên trên lầu. Đem chính mình tân ra tuyển định, Lý Minh liền từ biệt Trương Thiên Nhất, cấp khó dằn đổi quay trở về công nhân ký túc xá. Tính toán trở về dọn dẹp một chút đồ vật hôm nay liền dọn lại đây. Nhìn theo Lý Minh rời đi, Trương Thiên Nhất đứng ở chung cư trước cửa trên mặt biểu tình có chút âm trầm ni thông qua mới. Vừa cùng Lý Minh nói chuyện phiếm. Trương Thiên Nhất hiểu biết đến, Lý Minh ở chỗ này cũng không có thân thích cùng bằng hữu, mà nơi này cũng đều không phải là cái gì phát đạt thành thị. Nhiều nhất chỉ là một cái phát triển còn tính không tồi tiểu huyện thành. Này đối với một cái vừa mới đi ra cổng trường, đối tương lai có vô hạn khát khao sinh viên tới giảng. Cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nhưng hắn cố tình liền lựa chọn nơi này. Không chỉ có là Lý Minh, ngay cả Trương Thần, Vương Bân, thậm chí là Trần Tĩnh Nghi bọn họ cũng đều là giống nhau. Ở chỗ này cơ hồ đều là không thân không thích. Nhưng bọn hắn lại đều cực kỳ nhất trí lựa chọn nơi này. Cuối cùng rơi vào cái đầu mình hai nơi. Chết tha hương bi thảm kết cục, lấy Trương Thiên Nhất lạnh nhạt tính cách, tự sẽ không có bi quan mận người ý tưởng. Đối những người này sinh ra ra đồng tình, hắn chân chính suy nghĩ chính là những người này vì cái gì sẽ đến thành phố này. Sự kiện lại vì cái gì sẽ tuyển định bọn họ làm trong đó người bị hại. Liền cầm lão cao cùng thối nát pháp sư chết đi lần đó sự kiện vì lệ. Lão cao những cái đó thơ ấu bạn tốt đều cực kỳ trùng hợp bởi vì như vậy. Hoặc là như vậy nguyên nhân. Đi tới linh dị sự kiện phát sinh địa điểm. Cuối cùng bị sự kiện cuốn vào xui xẻo trở thành người bị hại. Nếu đổi một cái góc độ suy nghĩ. Loại tình huống này cực kỳ giống là đã sớm bố trí tốt. Giống như là có chút nhà khoa học sở cho rằng như vậy. Trên thế giới trước hết xuất hiện không phải cho nên là quả. Liền giống như ở bàn vẽ thượng vẽ tranh. Đương ngươi còn không có quyết định ngươi tưởng họa đồ vật là gì đó thời điểm. Một cái không tranh kết quả cũng đã chú định. Vô luận ngươi họa chính là cái gì. Đều không thể vượt qua bàn vẽ trói buộc. Nghĩ đến đây. Trương Thiên Nhất đã không dám nghĩ tiếp đi xuống, bởi vì lại tưởng đi xuống nói, hắn khó tránh khỏi sẽ đối tương lai sinh ra hoài nghi. Đi hoài nghi kia không thể nắm lấy tương lai, kỳ thật sớm tại ngay từ đầu đó là quyết định tốt. Trương Thiên Nhất nâng lên đầu, nhìn phía trên kia phiến mây đen răng đầy không trung. Lúc này vài miếng tựa như lông ngỗng bông tuyết lẻ loi phiêu xuống dưới. Nhẹ rượu dừng ở hắn ngẩng trên mặt. Làm hắn không cấm vì này động dung. Đem phúc ở trên mặt bông tuyết lau đi. Trương Thiên Nhất thu hồi nỗi lòng liền muốn xoay người rời đi. Trong quá trình hắn vô tình liếc tới rồi treo ở phòng trộm trên cửa kia chương màu trắng tạp giấy. Đây đúng là bọn họ ở ngay từ đầu nhìn đến kia chương. Mặt trên viết ôn hình chung cư, bốn cái cũng không tính hoa mỹ văn tự. Kia chương tạp giấy không biết lệnh Trương Thiên Nhất nghĩ tới cái gì. Liền thấy hắn vội từ túi tiền móc ra Lý Minh thuê trụ hợp đồng. Cúi đầu nhìn chằm chằm kia hợp đồng nhìn nửa ngày. Buổi tối, ở bên ngoài đông lạnh một ngày mấy người lần thứ hai về tới chung cư. Xuất phát từ thói quen, mọi người gặp mặt sau toàn hội báo một chút hôm nay tình huống. Hôm nay bọn họ chỉ có Trương Thiên Nhất có điều thu hoạch. Đến nỗi những người khác tóc bạch bạch ở bên ngoài đông lạnh một ngày. Mọi người tới đến Tiêu Mạch cùng Lý Soái phòng trong ngồi xuống. Tiêu Mạch một bên xoa hắn cơ hồ bị đông cứng tay. Một bên nói, thứ năm danh tô khách đã tiêm viết hợp đồng trụ vào được. Dựa theo chúng ta phỏng đoán, đêm nay đó là Vương Tiểu Xuyên ngày chết. Ta muốn nghe lập tức đại gia ý tứ, là tận lực đi cứu. Vẫn là âm thầm quan sát, nếu quỷ vật thật muốn giết hắn, chúng ta liền tính là bồi mệnh cũng vô sự vô bổ. Không bằng tìm đi hắn nhà ở, ở các trong phòng trang bị thượng camera. Sau đó chúng ta đại gia ngồi xuống cùng nhau uống cà phê, quan sát một chút hắn cách chết. Lý Soái nói đến nơi này, liền thấy Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết Chính ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Thấy thế, hắn vội vàng sửa miệng nói, Soái ca ta là như vậy, máu lạnh người sao? Ta bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Cái gọi là cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Có thể cứu nói đương nhiên là muốn cứu, nhưng người có tự mình hiểu lấy. Tiền đề là ở chúng ta tánh mạng được đến bảo đảm tiền đề hạ. Bất quá lời nói lại nói qua tới, chúng ta ai cũng chưa thêm thuê trụ hợp đồng, còn không coi là sự kiện chung người bị hại, cho nên đại có thể mở ra quyền cước, dùng ra cả người thủ đoạn đi thử cứu một chút kia hỗn đản. Nếu có thể đem hắn cứu, chúng ta đây cũng nhiều một cái đường lui không phải? Lý Soái một hơi nói một đống. Tuy rằng bên trong có một bộ phận là vô nghĩa, nhưng cũng nói ra Tiêu Mạch đại khái ý tứ. Ấn Tiêu Mạch ý tưởng, đó là đi thử cứu một chút Vương Tiểu Xuyên. Không đơn thuần chỉ là bởi vì nhân tính đạo đức. Càng quan trọng là nếu có thể ở quỷ vật trong tay cứu đến Vương Tiểu Xuyên một mạng, kia liền chứng minh cho dù bọn họ ký thuê trụ hợp đồng, cũng đều không phải là tử lộ một cái, đồng dạng tồn tại chạy ra thăng thiên khả năng. Tiêu Mạch cái này đề nghị không ai phản đối, toàn phiếu thông qua. Trương Thiên Nhất là ôm nghiệp chứng mục đích, đến nỗi Mộc Tuyết Tắc còn có không thể thấy chết mà không cứu ý tưởng. Vương Tiểu Xuyên muốn buổi tối 9 giờ đa tài có thể trở về. Thừa dịp này đoạn nhàn rỗi, Tiêu Mạch mấy người lặng lẽ tiềm nhập Vương Tiểu Xuyên nhà ở. Theo sau ở phòng trong các góc thượng ân trí một ít camera. Ở làm xong này hết thảy sau bọn họ lại quay trở về lầu 3. Sau khi trở về, Trương Thiên Nhất liền lợi dụng phòng trong máy tính để bàn liên tiếp thượng sở hữu camera. Camera sở chiếu phạm vi cơ hồ bao hàm toàn bộ nhà ở. Ngay cả buồng vệ sinh đều không có buông tha. Đang định mọi người ở vì Vương Tiểu Xuyên sự tình bận việc khi, ánh mắt chuyển hướng ở tại lầu 2 Lý Minh bên này. Lý Minh là buổi tối 7 giờ nhiều trở về. Sau khi trở về hắn cũng tịch thu nhặt cái gì, đem chính mình dương hành lý tìm cái góc buông. Hắn liền mở ra máy tính phóng nổi lên sống động 10 phần DJ. Ở âm nhạc kéo hạ, Lý Minh ngượng dựa vào thư mềm trên sofa. Thân mình cũng ở theo tiết tấu nhẹ nhàng hoảng. Nhưng nghe xong không có trong chốc lát, Lý Minh liền bị một tiếng tan vỡ tiếng vang. Kinh mở mắt. Cái gì thanh? Lý Minh mê hoặc từ trên sofa đứng dậy. Tiện đà hướng về vừa rồi thanh âm truyền đến phương hướng tìm đi. Thanh âm hình như là từ phòng ngủ truyền ra. Thanh âm kia thực buồn. Phảng phất là vách tường nứt ra rồi giống nhau. Nghe tới còn quái thấm người. Bởi vì thanh âm chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Cho nên hắn cũng không xác định thanh âm kia hay không thật sự nơi phát ra phòng ngủ. Cho nên hắn bước chân di động rất chậm. Biên hướng phòng ngủ phương hướng đi tới. Biên ánh mắt chung quanh tìm kiếm thanh âm kia nơi phát ra. Liền tại đây trong quá trình. Hắn lại ở điếc tai âm nhạc trong tiếng nghe được cái loại này cùng loại vách tường vỡ vụn thanh. Âm ni lúc này đây hắn nghe muốn so thượng một lần càng thêm rõ ràng. Đồng thời hắn cũng xác định thanh âm kia nơi phát ra. Đúng là hắn phòng ngủ không thể nghi ngờ. Không đi nghĩ nhiều cái gì. Hắn liền cau mày bước nhanh đi vào phòng ngủ. Đi vào phòng ngủ sau. Lý Minh trọng điểm xem xét một chút ven tường. Nhìn xem hay không là tường da bóc ra. Vẫn là mặt khác một ít vấn đề. Bất quá tìm nửa ngày. Hắn cũng không phát hiện là nơi nào vấn đề. Đang định hắn lười đến lại tìm. Tính toán phản hồi phòng khách thời điểm. Cái loại này cùng loại vách tường vỡ vụn tiếng vang. Rồi lại đột ngột truyền vào hắn trong tai. Lạc. Ngoặc kép, hết chương.